Cô biết Diêm Nhược Thiên là người có thói quen ra lệnh cho người khác, chuyện gì cũng muốn mọi người nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net